chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2669, chương 2670, để cho ta tới. Mồ hôi giống như là hạt mưa một dạng từ trên người Lạc Khuynh Thành trượt xuống, cùng dòng máu hỗn hợp lại địa rơi trên mặt đất. Cứ việc dạng này, Lạc Khuynh Thành răng ngà chết cắn hợp lại cùng nhau, cũng không mở miệng, còn không chịu mở miệng. Nữ đầu mục lắc đầu, biểu lộ càng thêm tàn nhẫn. Nàng lần nữa xuất ra đinh thép, sau đó nhắm ngay Lạc Khuynh Thành đầu gối. Không thể không nói cô gái này đầu mục tàn nhẫn cùng cực. Nàng biết rõ nói sao để một người nếm thử đến lớn nhất cực hạn thống khổ. Đinh thép đinh thấu cốt đầu, loại kia cảm giác đau, tuyệt đối là nhân loại có thể cảm nhận được tầng sâu nhất đau nhức. A, theo nữ đầu mục một búa nện đánh xuống, Lạc Khuynh Thành rốt cục kêu lên thảm thiết. Nàng không có trải qua đau đớn huấn luyện, có thể kiên trì đến lúc này đã là phi thường không dễ dàng. Rốt cục nguyện ý mở miệng a. Nữ đầu mục trêu tức cười một tiếng, sau đó tiếp tục cầm lấy đinh thép, lần này là bả vai. A, Lạc Khuynh Thành lần nữa kêu thảm, dễ nghe cỡ nào thanh âm a. Nữ đầu mục giống như ác ma, khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười. Đinh thép xuyên thấu thân thể, không khác viên đạn đánh vào thân thể, nhưng viên đạn là trong nháy mắt đi vào, nhân thần trải qua còn không kịp phản ứng. Có thể đinh thép không giống nhau, là nữ đầu mục một chút đánh vào đi. Cái loại cảm giác này, nữ đầu mục lần nữa xuất ra một cái đinh thép. Lần này, nàng nhắm ngay Lạc Khuynh Thành xương quay xanh. Rốt cục, Vương Đại Đông cũng nhịn không được nữa. Tiếp tục như vậy nữa, Lạc Khuynh Thành coi như không chết, cũng sụp đổ. Đang chuẩn bị lần nữa tại Lạc Khuynh Thành trên thân đinh phía trên một khỏa cây đinh thời điểm, một cái tay ra sức bắt lấy tay nàng. Nữ đầu mục quay đầu lại, chỉ gặp Vương Đại Đông. Không, hẳn là nói nam nhân viên nghiên cứu khoa học. Bích sắc đồng tử hơi hơi co vào. Làm gì? Nữ đầu mục hơi hơi híp híp mắt gặp nói, nhìn lấy hấp hối, đau thân thể run rẩy Lạc Khuynh Thành. Vương Đại Đông gằn từng chữ một, để ta đến. Nữ đầu mục sững sờ vài giây đồng hồ, sau đó rốt cục buông tay ra, cười nói, vừa vặn, ta cũng có chút mệt mỏi. Nàng đem còn lại đinh thép cùng búa đều giao cho Vương Đại Đông trong tay, sau đó nói, để cho ta nghe được nàng tiếng kêu thảm thiết. Tốt, Vương Đại Đông trả lời. Nữ đầu mục lắc đầu, không sai, sau đó xoay người rời đi phòng thẩm vấn. Lạc Khuynh Thành mở to mắt, nhìn trước mắt nam nhân, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra, giết ta, van cầu ngươi, giết ta đi. Kịch liệt đau đớn đã để Lạc Khuynh Thành có chút nhớ nhung muốn thả vứt bỏ, hận không thể chết ngay bây giờ rơi. Mà lại, nàng sau khi đi vào cũng không có nhìn thấy Vương Đại Đông, nói không chừng Vương Đại Đông cũng đã ngộ hại. Vương Đại Đông chết, Diệu Vô Song cũng chết, nàng còn sống còn có ý gì? Không bằng theo lấy bọn hắn cùng chết tính toán. Vương Đại Đông quay đầu lại đối với Selena nói, Selena, ngươi cũng đi trước đi. Selena há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Thực vừa mới nàng đã nhìn không được, dù sao nàng cũng là nữ nhân. Cái kia đánh vào Lạc Khuynh Thành trên thân cây roi, cùng đính tại Lạc Khuynh Thành trên thân đinh thép, đều giống như đánh ở trên người nàng, đinh ở trên người nàng một dạng. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành hai người. Giết ta có được hay không? Giết ta, van cầu ngươi. Lạc Khuynh Thành nước mắt ngượng ngùng rơi xuống. Vương Đại Đông chậm rãi vươn tay, vuốt ve Lạc Khuynh Thành khuôn mặt, trong lòng bi thương cực. Khác, đụng ta. Lạc Khuynh Thành muốn quay đầu đi, nhưng không có khí lực, mà lại nhất động, nàng thì đau. Khuynh Thành, là ta. Vương Đại Đông có chút nghẹn ngào nói ra. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Lạc Huynh Thành nhất thời trừng to mắt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông ánh mắt, trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, mới kinh hỉ nói, Đại Đông, là ngươi. Lạc Huynh Thành kinh hỉ vô cùng, là ta, ngươi còn chưa có chết, quá tốt. Lạc Huynh Thành vui đến phát khóc, ta còn chưa có chết. Vương Đại Đông ra sức gật đầu, cho nên, ngươi cũng không thể chết. Ta, Lạc Huynh Thành biểu lộ trở nên ảm đạm, ta có phải hay không kéo ngươi chân sau? Đã Vương Đại Đông giấu ở Thượng Đế cấm khu, tự nhiên là có chính hắn kế hoạch, chính mình hành động, khả năng mang cho Vương Đại Đông phiền phức. Vương Đại Đông càng thêm đau lòng, đều đến lúc này, Lạc Huynh Thành còn tại thay hắn suy nghĩ, thật là một cái ngốc cô nương. Huynh Thành, ngươi nghe ta nói, Diệu Vô Song còn chưa chết, nhưng là nàng thụ bị thương rất nặng, ít nhất phải các loại 2 ngày sau mới có thể khôi phục. Cho nên, 2 ngày này, ngươi nhất định muốn kiên trì vượt qua. Cái gì, cô cũng không chết. Diệu Vô Song mừng rỡ vô cùng, tựa hồ đều không cảm thấy có bao nhiêu đau. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì. Lạc Huynh Thành răng ngà cắn cắn miệng môi, có chút ủy khuất nói ra, thế nhưng là, ta thật là đau, ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi yên tâm, ta một hồi hội ngăn chặn ngươi cảm giác đau, sẽ không để cho ngươi cảm giác được một tia đau đớn. Bất quá, vừa mới cái kia ác độc nữ nhân lời nói ngươi cũng nghe thấy. Nàng muốn nghe đến ngươi gọi tiếng Luna đại nhân, Selena, ngươi có chuyện gì? Nữ đầu mục dừng bước lại, ngươi có hay không phát giác Bắc Kỳ giáo sư có chút không đúng? Selena cau mày nói tiếp. Nữ đầu mục có chút hăng hái. Selena lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, cũng là cảm giác, hắn giống như không phải ta biết cái kia Bắc Kỳ. Cái kia ngươi biết Bắc Kỳ, là dạng gì Bắc Kỳ? Nữ đầu mục cười hỏi, ta, Selena biểu lộ có chút bối rối. Chính mình vừa mới nói chuyện, giống như có chút không rất thích hợp, quá mập mờ. Nữ đầu mục nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Selena, không nên quên tổ chức quy củ. Vâng, đại nhân, Selena không dám quên, vậy là tốt rồi. Nữ đầu mục nhẹ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi rời đi. Selena cái trán có chút đổ mồ hôi. Xem ra, nàng và Bắc Kỳ bí mật sự tình, thủ lĩnh đã có phát giác. Xem ra, về sau đến càng cẩn thận. Xem ra, là ta nhạy cảm. Mấy phút đồng hồ sau, nữ đầu mục lắc đầu, không sai, sau đó xoay người mà đi. Thực, nàng cũng có phát giác, cho nên lại lặng lẽ quay trở lại tới. Nhưng khi nàng xem thấy Vương Đại Đông đem từng cây đinh thép đinh tiến Lạc Huynh Thành thân thể, cùng Lạc Huynh Thành phát ra cái kia tê tâm liệt phế kêu thảm về sau, trong lòng hoài nghi chính là bỏ đi. Chờ nữ đầu mục sau khi rời đi, Vương Đại Đông rốt cục thở phào, xem ra hôm nay chính mình khác người biểu hiện, xác thực đã gây nên đối phương hoài nghi. Huynh Thành, ngươi yên tâm, những thứ này đinh thép đều nhiễm ta dòng máu vàng, chẳng những sẽ không tổn thương thân thể ngươi, ngược lại sẽ trị liệu ngươi thương thế. Vương Đại Đông tại đem đinh thép đinh nhập Lạc Huynh Thành thể nội thời điểm, liền đã nhiễm chính mình dòng máu vàng. Dạng này, ngược lại có thể tạo được trị liệu tác dụng, ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Tiếp đó, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy thương tiếc nói ra. Hắn biết, mấy ngày nay, Lạc Huynh Thành nhất định sẽ kinh lịch rất nhiều có thể lo sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.